Chương 286, nổ tung đi, bạo đao sỉ bù kỳ. Bạo đao sỉ bù kỳ một bên làm phổ thông lưới dao, khác một khác lưới dao thì lại mang vào lên đê phủ, nổ phù cất vào thân đao trung, bình thường lấy lưới dao chém giết, làm kẻ địch đông đảo hoặc tiến hành nổ tung công kích lúc thi lại lưới mang vào nổ phù lưới dao công kích, cho dù kẻ địch nhân ngăn trở chạm kích tùy theo mà đến nổ tung cũng sẽ trọng thương. Bạo đao sỉ bù kỳ sống dao có thể thấy được cây đao này cơ bổn tướng làm với một cái tự động sách cổ trục, bao hàm vô số nổ phù. Làm sử dụng giả thả ra nổ phù sau khi một ngày cho nổ con số không đúng, có thể sẽ dẫn đến cả thanh đao nổ tung, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cây đao này sử dụng giả còn cần nắm giữ tốt nổ tung thời cơ, bằng không xấu nhất tình huống liền là đem mình nổ bay mà kẻ địch lại không mất một sợi tóc. Hiện tại cổ nản cũng không biết bạo đao sỉ bù kỳ đến cùng là tình huống thế nào, đối mặt mù nạ sỉ gì nào kỳ công kích, cổ nản lựa chọn né tránh. Dù sao, cổ nản bản thân QNZ không là cái gì thể thuật hình nhẫn giả, cũng sẽ không lựa chọn ngạnh kéo đối phương nhẫn cụ công kích. 11 tuy rằng, ở cô nạn trong mắt, bạo đao sỉ bủ kỷ xem ra không hề như là một cây đao, trái lại là như một cái bị gậy cắm va o quyển xa cờ hở. Thân hình linh hoạt tất cả, cô nạn trực tiếp né tránh ra đến. Nhưng là, mũ nạ sỉ gì nào kỷ cũng không có vo nở dê qua phía nam, càng là dơ bạo đao pháp, liền hướng về phía nam truy kích. Thức chỉ chi vũ. Ra đạp xuống, cô nạn thân thể thật giống như bị tư nát tựa như. Từng cái giấy tùng trên người nàng rớt xuống, sau đó ở cổ nạn phía sau hình thành một đôi trắng non cánh. Quá cánh một tấm, cổ nạn tăng tốc độ, liền muốn tránh thoát mù nạ xì gì nào kỳ công kích. Nhưng là đang vào lúc này, mù nạ xì gì nào kỳ động thủ. Bạo đao nhân pháp, bạo hại bạo lực phi pháp trên sáng lên vô số đạo nổ phù, phát sinh kịch liệt nổ tung, thậm chí đem không lấy chính mình cũng lan đến tiến vào. Đại địa vỡ vụn, bùn đất đá vụn tung tóe, gây nên một trận bụi mù. Đem cổ nạn cùng mù nạ xỉ gì nào kỳ đều che lại. Hoa, này một loại nhân thuật, quá mức lưỡng bại câu thương đi đúng vậy, này một loại đấu pháp, quá liều mạng chứ làng xương mù mấy người kia, không phải là muốn cùng cổ nạn đồng quy vu tận đi nhìn thấy mù nạ xỉ gì nào kỳ này một loại công kích, người chung quanh QNZ là một trận thán phục. Đối lập với vừa nãy ba vị trí đầu tràng chiến đấu, mù nạ xỉ gì nào kỳ này một loại hại người hại mình phương thức chiến đấu, hiển nhiên là mang cho bọn họ rung động rất lớn. Mỹ Dục Nhân, các người đem nhẫn đao ban tặng tử cho hạ nhẫn, tới tham gia chúng ta trùng nhẫn cuộc thi, là không là có chút không đạo đức. Xạ dù tổ bị hít sâu một cái khói đấu, quay về đệ tam mị dục trả lời. Mới vừa bị họa rủ rổ là cùng làng xương mù người của mình chiến đấu, xạ dù tổ bị đương nhiên sẽ không nói gì đó, nhưng là hiện tại là cùng cô nổ hạ chiến đấu, đương nhiên cần thích hợp khiển trách một cái. Hồ ca đại nhân, lời ấy sai rồi. Mũ nạ xì gì nào kỳ thân là chúng ta đời tiếp theo nhẫn đao nhóm thất kiếm bạo đao phi sử dụng giả, hiện tại sử dụng bạo đao, vô cùng bình thường a, thật giống như là bình thường nhẫn giả sử dụng nhẫn cụ như thế. Vừa rồi xạ giả sử dụng cận tùng thấp nhân, chúng ta vụ nhẫn thôn không cu nở dê là cũng không nói gì à. Đệ tam mị dục cười híp mắt nói rằng, bụi mù tàn đi, chỉ thấy cổ nạn trước người, xuất hiện một khối giấy chế tấm khiên, hoàn thành mị chặn lại dô y bạo đánh bay pháp công kích. Mà một mặt khác, mũ nạ xì gì nào kỳ thì lại là bị bản thân mới vừa phát động nổ tung liên lụy, trên y phục mang theo một chút đốt cháy khét dấu vết. Thiết! Nhìn thấy cổ nạn tựa hồ lông tóc không tổn hại, mũ nạ xì gì nào kỳ bất mãn thiết xong một tiếng. Thực mũ nạ xì gì nào kỳ cu nở dê không phải là muốn lan đến bản thân. Chỉ có điều mũ nạ xì gì nào kỳ thực lực, thực còn chưa đủ tư cách nắm giữ bạo đao, này một trung nhẫn cuộc thi, chỉ có điều là mượn cho mũ nạ xì gì nào kỳ sử dụng thôi. Hiện tại mũ nạ xì gì nào kỳ còn chưa thể hoàn thành mị không chế chung nổ tung, không đem chính mình lan đến, cho nên mới phải xuất hiện này một loại lưỡng bại câu thương phương thức công kích. Thiếp sinh đạp xuống, mũ nạ xì gì nào kỳ nhi liền muốn tiếp tục công kích. Người cu nở dê là sử dụng nổ phù nhẫn giả sao như vậy liền nhìn một chút, ai nổ phù lợi hại không cổ nạn giấy đột, không hề là một cái nào đó loại huyết kế giới hạn, cu nở dê không là thường quy loại thuộc tính độn thuật một trong. Nó càng như là một loại bí thuật, là nhẫn cụ ứng dụng hình thức. Không hề là thay đổi trả cờ giả cơ bản tính chất năng lực, chỉ là sử dụng chặt cả đem nhẫn cụ cải tạo phía sau liền sử dụng một loại hình thức. Chuẩn xác tới nói, liền là khống chế trang giấy. Mà trang giấy chung, uy lực to lớn nhất là cái gì nổ phù có thể nói, cố nạn này một loại giấy độn năng lực, bản thân liền là một cái nhanh và tiện bản bạo đao nhanh chóng nhận ra được bạo đao xì bù kỳ đại khái cách dùng sau khi, cố nạn rất nhanh liền rõ ràng, mù nạ xì gì nào kỳ cùng bản thân loại hình tương tự nhận giả. Duy nhất không giống. Liền là mũ nạ xì gì nào kỳ cần phải mượn bạo đao xì bù kỳ chế tạo nổ tung, công kích cơ bản đều là cận chiến. Mà cô nạn, thì lại là có thể trực tiếp khống chế bản thân nổ phù, tiến hành công kích cổ nạn ánh mắt trơn lên ác liệt. Giấy mặt cổ nạn cánh trên, nhanh tốc xạ kích ra vô số trang giấy, hướng về mù nạ xì gì nạ kỳ mời bắn xuyên qua. Mà mù nạ xì gì nạ kỳ này chống đỡ một chút chặn, liền xảy ra vấn đề lớn. Cổ nạn có thể là phát hiện, bạo đao xì bủ kỳ phần lưng, thực liền là vô số nổ phù. Mà khi vô số nổ phù, bị cổ nạn nổ phù làm nổ, sẽ xuất hiện một loại ra sao tình cảnh đây cổ nạn phía sau mời bắn trang giấy chung, có không ít nổ phù, trực tiếp nổ ở bạo đao xì bủ kỳ mặt trái nổ phù trên. Không được mù nạ xì gì nạ kỳ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không có cách nào thông thạo khống chế xì bủ kỳ mù nạ xì gì nạ kỳ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cổ nạn nổ phù, rơi vào bạo đao xì bủ kỳ sống dao nổ phù chung. Bạo đao xì bủ kỳ sống dao nổ phù, trong nháy mắt, toàn bộ đều bị làm nổ ầm ầm chỉ thấy ở một chiếu sáng thiên địa ánh sáng màu trắng, xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn làm chung. Tất cả mọi người đều là cảm giác được sáng mắt lên, sau đó liền không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Quan chiến chung quanh đài kết quả cùng phong ấn toàn bộ phát động, thậm chí đều bô cờ lên từng tia vết rách ầm ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên, không dứt lọt vào tai.